Chàng dệt quyền thế, chương 1604, góc truyện audio.com, bùm, vẫn là đao thuật của Đào Quốc, nhưng mà hiện giờ, một đao này của ông ta không phải chém về trước mà là dạo quanh người một vòng. Một vòng vô cùng đơn giản mà thôi, giống như một vòng sáng khuếch tán mà ra. Phụt, hơn 20 đệ tử của Long Môn không kịp ngăn cản, ngực toàn bộ đều có máu tươi, bay ngược về sau. Mạnh, thật sự quá mạnh, Kaito Yamaguchi rút đoạn đao ra đấu, còn mạnh hơn vừa rồi 3 phần. Vậy mà một kiếm có thể giết chết hơn 20 người. Sau đó, Kaito Yamaguchi bước từng bước lên trước, một đao một người, chỉ trong nháy mắt đã có hơn 50 người nằm trên đất, đám đệ tử của Long Môn bảo vệ Long Nhật Minh càng ngày càng ít. Đám cấp cao của Long Môn và người trong giang hồ nhìn thấy cảnh này thì miệng đắng lưỡi khô. Mạnh, kiếm đạo của Đào Quốc thực sự quá cường đại. Loại sát nhân thuật không chú ý tới đẹp này một khi bùng nổ cơ bản là không người có thể ngăn cản. Ngô Kim Hổ chạm vào đường đao, mí mắt giật giật. Anh ta tự hỏi mình có thể đấu với Kaito Yamaguchi, nhưng lúc này Bùi Nguyên Minh không hạ lệnh, anh ta không dám xông tới. Lúc này chén trà trong tay Bùi Nguyên Minh đột nhiên bản ra trực tiếp bay về phía trước. Keng, một đao của Kaito Yamaguchi bị đánh rớt trực tiếp chém chén trà thành hai đoạn. Nhưng khí thế vô địch của ông ta bị phá vào lúc này, khí tức cường đại từ lúc xuất hiện đến bây giờ, giống như khí cầu vĩ đại bị người ta chọc thủng, khí tức bị sụp đổ. Đôi mắt Kaito Yamaguchi mở to, nhưng không nói gì thêm. Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn Kaito Yamaguchi, một lát sau mới chậm rãi nói. Thực lực của ông không tệ, chỉ tiếc không giết được tôi, muốn đánh với tôi ít nhất phải gọi thầy của ông tới. Bùi Nguyên Minh nói thật có lẽ kiếm thánh của Đào Quốc tới còn có chút bản lĩnh. Một Kaito Yamaguchi, nhìn có vẻ vô cùng cường đại, nhưng nếu Bùi Nguyên Minh nguyện ý ra tay, chỉ 3 chiêu là thua. Kaito Yamaguchi nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, nở nụ cười dữ tợn, nói. Quả nhiên giống như lời ông Ngụy nói, bản lĩnh của cậu không được bao nhiêu, nhưng khoe khoang khoác lác lại rất lợi hại, cách trương.